Vương hậu 14 tuổi, chương 111 ra oai phủ đầu 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn hắn, để hắn làm hoa bùn, đói, ăn luôn hắn. Cùng lúc này, Mạc Thiên Thần rõ ràng nghe thấy được tiếng thực vật khắp núi nổi lên, đó là bọn nó trong lúc đó cùng cộng hưởng vang dội. Nàng cư nhiên có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của đám cỏ cây bình thường kia, đó là không có ý nghĩa nàng có thể cùng bọn nó giao lưu, Mạc Thiên Thần lập tức vểnh tai nghe tiếp. Mà giờ phút này, bên cạnh Mạc Thiên Thần Phong Sơ cùng nhìn trường hợp như vậy, đáy mắt thần sắc âm lãnh sắc mặt lại một tia không biến, trường thương trong tay hơi hơi nhoáng một cái. Lập tức hắc quang nháy mắt toát ra cỏ cây bên cạnh Phong Sơ cùng nhào tới, trong hắc quang chợt lóe lên, trực tiếp bị chém thành phấn, là tả rơi xuống mặt đất. Cỏ cây yếu ớt há có thể cùng Phong Sơ cuồng đánh đồng. Nhưng, không đợi đám tinh nhuệ nhân tộc cao hứng, một màn trước mắt làm cho bọn họ nhất tề im bặt. Cỏ cây bị hắc quang chém thành phấn vụn, rơi vào mặt đất trong nháy mắt, lập tức một lần nữa trở thành một cây mới, hướng Phong Sơ cuồng đánh tới. Trường thương hào quang chợt lóe tiêu diệt đâu chỉ trăm ngàn cây cỏ, bị dập nát đâu chỉ có ngàn vạn đoạn, mà lúc này, ngàn vạn đoạn cho bụi trực tiếp lại trở thành cỏ cây, tương đương không duyên cớ hơn ngàn vạn địch nhân công kích. Vòng đi vòng lại, Phong Sơ cuồng thấy vậy lông mày nhăn lại một chút không mấy nhận ra. Này một thành mười, mười thành trăm, trăm thành ngàn. Như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh viễn bất tử, kết quả là vĩnh viễn chỉ có càng ngày càng nhiều địch nhân. Không nghĩ tới thứ đầu tiên gặp ở mộc tộc cư nhiên sẽ là kỳ thuật bất thế. Có chút kiến thức, tóc tím hồng nghe thấy Phong Sơ cuồng nói, khóe miệng nhếch lên, tà tà nở nụ cười. Phong Sơ cuồng nghe trên mặt không vui chợt lóe, cho tới bây giờ chỉ có hắn coi thường người khác, ai dám lấy nói hắn, lập tức nói cũng không nói nhiều dồn lực vào trường thương trong tay, trường thương nhất thời phát ra một tiếng ông vang lớn, như tia chớp rời cung thẳng đến người tóc tím. Vòng đi vòng lại không thể phá, chỉ có thể đánh vào bản tôn. Chỉ cần giết người này, vòng công kích này tự nhiên sẽ phá. À, muốn giết ta, vậy đến đây đi. Người tóc tím nhìn trường thương tử khí bừng bừng, trên mặt mỉm cười trong mắt lại mạnh mẽ chợt lóe. Lập tức ở trước mặt hắn từng bụi cỏ cây từ trên trời giáng xuống, chắn trường thương. Gió nổi mây phun, sát khí nháy mắt bay lên. Chúng ta là bằng hữu, không cần công kích bọn ta nha. Mà giờ phút này, Mạc Thiên Thần đột nhiên ngồi xuống, tràn đầy mềm nhẹ cùng đám thực vật nhào tới nói chuyện. Ngươi điên rồi, Phong Sơ cuồng trong vội vàng chú ý, trực tiếp bị động tác của ả Mạc Thiên Thần làm cho tức giận nhất Phật Thăng Thiên, nhị Phật xuất thế, Mạc Thiên Thần là tìm đánh phải không? Nhưng lời Phong Sơ cuồng mắng chửi người vừa ra miệng, đám thực vật một mực đánh về phía Phong Sơ cuồng, đột nhiên động tác nhất tề chậm lại, giống như đều xoay về phía Mạc Thiên Thần. Gì, đây là có chuyện gì? Phong Sơ cuồng không khỏi tập trung ánh mắt nhìn Mạc Thiên Thần. Mạc Thiên Thần đầy mặt mang cười, giơ tay khẽ vuốt nhóm cỏ nhỏ tiểu hoa bên cạnh. Các ngươi ăn bằng hữu ta sẽ thương tâm, cùng với Mạc Thiên Thần nói, trên cánh tay Mạc Thiên Thần như ẩn như hiện ánh sáng xanh biếc. Mà trong hào quang thực vật khắp núi đánh về phía Phong Sơ cuồng đều ngừng lại, đứng tại chỗ lung lung lay lay như đón gió phấp phới bắt đầu giãn ra thân thể, không tiến công. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại dị hoa đã sớm thối lui xa xa, thấy vậy nhất tề kinh ngạc cành lá loạn hoảng, đây là có chuyện gì? Cách chương.